cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, võ đạo nhà tụ tập. Ba ngày chớp mắt rồi biến mất, rất nhanh liền đến xeo trò chơi lúc bắt đầu sau khi. Cùng lúc đó, toàn thế giới chuẩn bị tham gia xeo trò chơi võ đạo các nhà cũng lần lượt hành động. Rùa tiên trên đảo nhỏ, Quy Tiên Nhân, Son Gohan cùng Ngưu Ma Vương đám người chính tại đưa tiễn lấy Krillin cùng Yamcha. Krillin, Yamcha, trừ Dạ Thần cùng Goku bên ngoài, các người đều là ta Quy Tiên lưu nhất đệ tử ưu tú. Xeo tồn tại đã uy hiếp được cả thế giới hòa bình, làm ta Quy Tiên lưu đệ tử. Hiện tại chính là cần các người phải lực lượng thời điểm. Dũng cảm đi chiến đấu đi, cho chúng ta thế giới cùng nhân loại, tuyệt đối không muốn hướng gian ác cúi đầu. Lại không giống bình thường như vậy một bộ sắc lão đầu nhi dáng vẻ. Lúc này Quy Tiên Nhân mặt đầy nghiêm túc vẻ mặt, chính tại dặn dò Krillin cùng Yamcha, là võ thiên lão sư, đứng thẳng người. Krillin cùng Yamcha cũng lớn tiếng trả lời. Đương nhiên, mặc dù dũng cảm chiến đấu rất trọng yếu, nhưng là muốn lượng sức mà đi. Cái kia xeo lực lượng chỉ sợ không phải các ngươi có thể đối kháng. Các ngươi chỉ cần hết sức hỗ trợ một chút liền có thể. Thật gặp nguy hiểm nói cũng đừng chết vì sĩ diện gượng chống. Nên trốn thời điểm liền chạy. Bất kể lúc nào, giữ được tánh mạng mình mới là trọng yếu nhất. Ngữ khí vừa chậm, Quy Tiên Nhân lại nói. Đúng là vẫn còn đệ tử mình. Quy Tiên Nhân cũng không muốn Krillin cùng Yamcha bọn họ đi cùng địch nhân chết dập đầu mà bị giết. Rơi, thật sự có thể đối phó cái kia Cell chỉ sợ cũng chỉ có Dạ Thần cùng Goku. Krillin cùng Yamcha bọn họ tối đa cũng chính là đi hỗ trợ một chút. Krillin cùng Yamcha cũng gật đầu một cái. Kỳ thực những này coi như võ thiên lão sư không nói bọn họ đều hiểu. Bọn họ đều còn chưa sống đủ. Thật gặp nguy hiểm nói bọn họ dĩ nhiên là muốn đi ôm một cái Dạ Thần đại đùi người. Mới không cần bị cái kia Cell giết chết. Yên tâm đi, Krillin, Yamcha, nếu như các người chết nói chúng ta sẽ đi giúp các người nhặt xác. Ha ha ha, U Long thanh âm, bưng bụng mình ở một bên cười ha ha. Krillin cùng Yamcha đều không khỏi sắc mặt tối sầm lại. Đầu này lợn chết tiệt. Có thể nói hay không chút may mắn nói a. Đã sắp muốn tới trò chơi lúc bắt đầu giữa, Krillin cùng Yamcha cũng dự định muốn xuất phát, cùng mọi người phất phất khí liền bộc phát khí diễm bay lên trời không. Võ Thiên lão sư, mọi người, chúng ta lên đường. Krillin, Yamcha, tận tình đi chiến đấu đi. Yamcha thiếu gia, nhất định phải thêm dầu a. Ngoặc kép chấm chấm. Tây đều, Master Sen, Tao Pai Pai cùng với Ujin giống vậy tại đưa tiễn lấy tiên Shinhan cùng Chiao Zhu. Trước đây không lâu Dr. Zero cùng Android số 19 tập kích Tây đều lúc. Master Sen cùng Tao Pai Pai đều từng bị Android sát hại. Bất quá sau đó Dạ Thần lại để cho Bulma dùng Long Châu đem Tây đều khôi phục nguyên dạng. Mà Master Sen cùng Tao Pai Pai cũng cùng còn lại người gặp nạn cùng sống lại. Master Sen lão sư, chúng ta cũng lên đường. Đi đi, Tiên Shinhan, Chiao Zhu, các người đều là ta đệ tử đắc ý. Không muốn thua cho Quy Tiên lưu những tên kia. Ngoài ra, thật tốt giáo huấn cái kia Android, là ta cùng Tao Pai Pai báo thù. Là, Master Sen lão sư. Từ biệt một phen, Tiên Shinhan cùng Chiao Zhu khí diễm bùng nổ, sau đó hóa thành hai đạo lưu quang liền hoa không đi. Nhìn đã rời đi hai người, thiếu nữ Ujin cũng chạy đến. Tiên Shinhan, Chiao Zhu, thêm dầu a, ngoặc kép chấm chấm, nơi nào đó hoang tịch dốc trong sơn cốc, ngồi xếp bằng Piccolo chính phủ lập trên không trung, không gió mà bay. Áo dài trắng phiêu triển, giờ phút này Piccolo trên người tản ra cường đại đến vô cùng khí tức. Nào đó thời khắc này, Piccolo chợt mở hai mắt ra, ác liệt vô cùng, ánh sáng tại trong mắt chợt lóe lên. Sau đó rầm rầm rầm, toàn bộ bốn chu sơn bĩu môi bị tạc thành đất bằng phẳng. Đứng lên thể, Piccolo nhìn về phương xa, ở đó, chính chú đứng thẳng một cái vô cùng cường đại khí tức. Xeo sao, vậy mà khiến cái kia thiên thần đều cảm giác khó giải quyết quái vật. Hừ, liền khiến ta cũng đi xem một chút ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào đi. Hừ lạnh một tiếng, Piccolo nét mặt biểu lộ cuồng ngạo không kềm chế được độ cong. Sau đó cũng là bùng nổ khí diễm trùng thiên bầu trời. Cùng lúc đó, tương tự một màn không ngừng tại các nơi trên thế giới diễn ra. Rất nhiều chính nghĩa nhiệt huyết võ đạo nhà đều lên đường chạy tới trong đều phương hướng. Mà bọn họ cũng có giống nhau mục đích, đó chính là tham gia SEO trò chơi, sau đó đánh bại cái kia gian ác Android SEO. SEO trò chơi tổ chức mà, làm vai chính SEO chính khoanh tay đứng ở trên lôi đài nhắm mắt nghỉ một chút. Trải qua 3 ngày nay, hắn đã hoàn toàn khống chế hiện tại hình thái cùng lực lượng. Hơn nữa đem chính mình cũng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đã sắp đến trò chơi lúc bắt đầu giữa, nào đó thời khắc này, tựa hồ cảm giác được cái gì SEO mở mắt ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt phương xa. Từ một ngọn núi nhảy đến khác một ngọn núi, chính lấy tốc độ kinh người chạy về đằng này, không cần nhiều lúc, đạo thân ảnh kia liền rơi vào lôi nhấc chân dưới, là một vị nhìn qua skin nâu đậm vóc người tráng kiện trung niên nam tử. Ta là quyền không võ quán võ đạo nhà quyền không? SEO, ta đáp ứng lời mời tới tham gia ngươi thi đấu trò chơi. Trên người tản ra hổ báo giống nhau hung hãn khí tức. Tự xưng quyền không nam tử mở miệng nói. Dũng khí đáng khen, hoan nghênh đến chơi. Ngươi là người thứ nhất đến người dự thi. Trước chờ đi, nhếch miệng lên. SEO trả lời, cũng không nói nhảm. Quyền không nhắm hai mắt lại ngồi xếp bằng, nhanh chóng điều chỉnh từ bản thân lực lượng cùng khí tức. Không cần nhiều lúc, một trận rầm rầm rầm âm thanh âm vang lên, lại là một đạo thân ảnh tại thủy bình tuyến phương xa xuất hiện. Đó là một cái nhìn qua phi thường to lớn mập mạp sinh vật. Giống như là giá hình người giống như xe tăng chính lấy tốc độ kinh người ở trên mặt đất chạy. Chỗ đi qua toàn bộ mặt đất đều không ngừng sụp đổ. Sau lưng càng là kéo một chuỗi thật dài khói đuôi. Dã nhân vương, tố lên, SEO, ta muốn đánh bại ngươi. Rất nhanh liền tới đến lôi đài trước. Tự xưng dã nhân vương sinh vật hô. Kia oang oang thanh âm càng là giống lôi âm giống nhau nổ vang. Hừ, tạp ngư, nhẹ hừ một tiếng. SEO chính là mặt đầy nhàn nhạt khinh thường. Tùy tuyệt trò chơi lúc bắt đầu bất ngờ gần. Tiếp theo lại có càng ngày càng nhiều người dự thi chạy tới. Rất nhanh phía dưới lôi đài cũng đã tụ tập được mấy trăm người. Những người này không có chỗ nào mà không phải là trên địa cầu danh chấn một phương võ đạo nhà. Từng cái trên người đều tản ra vô cùng cường đại khí tức. Cho dù SEO không thừa nhận cũng không được hắn có chút bị kinh ngạc đến. Cùng hắn đã từng chỗ tại cái thế giới kia so sánh. Cái thế giới này võ đạo thật là hưng thịnh đến không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, mặc dù làm nhân loại mà nói những võ đạo này nhà xác thực đều đã rất không tồi. Nhưng liền bọn họ này ít điểm lực lượng thật đúng là không có bị SEO coi ra gì. Nha, tính. Không chỉ nhìn bọn họ có thể tốt bao nhiêu biểu hiện. Coi như là một đám hiện trường người xem đi. Đang lúc này, đột nhiên lại có mấy đạo khí tức cường đại xuất hiện. SEO ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo bao quanh khí diễm thân ảnh đang từ ba phương hướng hướng bên này cấp tốc bay tới. Tâm tình vui thích, SEO khóe miệng cũng nâng lên một đạo độ cong, không sai. Rốt cuộc tới mấy cái ra dáng chút ra hỏa. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.